Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 11, thực lực khủng bố. Góc truyện audio.com. Tê khu, khu dân cư nhỏ, 20 tòa nhà, đã có 7 tòa nhà luân hãm. Phải biết, tại tận thế, cư dân lầu dưới cửa lớn đều là đi qua cố ý gia cố. Từng nhà cửa phòng cùng cửa sổ, cũng đều bao trùm lấy 5mm dày thép tấm. Liền búa đều rất khó bổ ra. Ai cũng không biết những thứ này đám zombie là như thế nào xâm nhập dân cư. Săn thi đội ngày bình thường ở bên ngoài săn giết zombie lúc. Cả đám đều đắc chí vừa lòng. Mà bây giờ, những thứ này zombie lại giống như là có tổ chức có kỷ luật một dạng. Bố trí một cái bẫy dập, đem những thứ này săn thi đội dẫn tới. Săn thi đội cùng tê khu bắt thi đội, bị vây ở số 3 lầu 3 cái gian phòng bên trong. Chỉ có thể dựa vào địa hình tiến hành phòng thủ, mà liền tại bọn hắn khó khăn phòng thủ thời điểm, tin tức xấu theo nhau mà tới. Số 8 lầu, luân hãm, lại sau 5 phút, số 9 lầu, luân hãm, phải biết, mỗi một nhà trên lầu, ít thì hơn 100 người. Nhiều thì hơn 300 người. Mỗi một nhà lầu luân hãm về sau, chẳng mấy chốc sẽ thêm ra 100 đến 300 cái zombie. Mà lại những cư dân này trong lầu cư dân, tại bị lây bệnh chuyển hóa thành zombie về sau, lại ào ào hướng về săn thi đội bên này đánh tới. Chung quanh zombie càng ngày càng nhiều, mắt thấy đã đạt tới hơn ngàn. Cho dù là săn thi đội, lúc này cũng đã có chút tuyệt vọng. Đội trưởng, làm sao bây giờ? Phó đội trưởng Quách Cự Đào này thanh âm hơi có chút nương thanh âm truyền đến. Còn lại săn thi đội viên cũng đều nhìn đội trưởng. Săn thi đội đội trưởng, nhất thương bạo chết một cái zombie đầu. Quát, ổn định, chờ đợi quân đội trợ giúp. Mọi người đều là trầm mặc. Bọn họ dựa vào địa hình vững vàng ngược lại là còn có thể ổn định. Nhưng là quân đội đều tại thành tường phụ cận đâm trú. Muốn chạy tới đoán chừng phải khoảng 20 phút. Mà phía sau mấy cái tòa nhà không ngừng bị đột phá. Đợi quân đội đến lúc. Đằng sau cái này mười mấy tòa nhà sợ là muốn toàn quân bị diệt a thế mà. Bọn họ có thể làm cái gì? Hiện ở loại tình huống này, bọn họ có thể giữ được tính mạng đều đã là vạn hạnh. Bọn họ còn có thể làm cái gì? Chấm, cư dân lầu chung quanh. Những cái kia bắt thi đội cùng đội tuần tra đội viên. Nhìn đến trong tiểu khu zombie càng ngày càng nhiều. Lại nghe được càng ngày càng nhiều trên lầu có tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng gào thét xuất hiện. Bọn họ nguyên một đám đều là hai mắt đỏ bừng. Quảng cáo. Bi phẫn không thôi, lại không thể làm gì. Cái gì gọi là tuyệt vọng? Trơ mắt nhìn lấy chuyện bị thảm phát sinh, nhưng không có biện pháp gì. Loại kia cảm giác bất lực, cảm giác tràn ngập toàn thân. Cái này kêu là tuyệt vọng. Lúc này, Mạc Thích đã chạy tới tê khu khu dân cư nhỏ tường vây một bên. Tại trước mặt hắn, có hơn 10 cái bắt thi đội đội viên. Chính hướng trong sân xạ kích, Mạc Thích thả người nhảy lên, liền nhảy lên bên cạnh một gốc cây ngô đồng. Vào trong nhìn qua, dưới ánh trăng, trong sân những cái kia zombie lờ mờ, giống như quỷ hồn, chỉ quét mắt một vòng, liền thấy hơn 200 cái zombie, mà lại những thứ này zombie vậy mà giống như là có tổ chức có kỷ luật một dạng. Đều hướng về số 3 lầu phương hướng chạy đi. Số 3 lầu chung quanh, lại nhưng đã vây quanh có hơn ngàn cái zombie. Mạc Thích theo bên cạnh bắt thi đội viên trong miệng, đã biết săn thi đội bị vây quanh. Trong lòng của hắn âm thầm run lên, những thứ này zombie tựa hồ mục đích tính rất mạnh, thì là hướng về phía săn thi đội mà đến. Xem ra, hôm nay không xuất thủ không được. Tuy nhiên hắn tác phong trước sau như một là có thể cầu thả thì cầu thả. Nhưng da chi không còn. Lông đem chỗ nào phủ. Nơi này như bị lây bệnh. Vậy rất có thể cả cái căn cứ cũng bị mất. Đến lúc đó hắn thoải mái thời gian cũng sẽ chấm dứt. Nghĩ tới đây, hắn thả người nhảy lên, trong nháy mắt lướt qua 50 mét, theo đầu tường vượt qua, rơi vào trong nội viện. Một bên mấy cái bắt thi đội đội viên, đột nhiên nhìn đến có nhân loại, giống như thiên ngoại phi tiên một dạng, theo đỉnh đầu bọn họ lướt qua. Cả đám đều cả kinh há hốc mồm, trừng lớn mắt, Mạc Thích rơi vào tường vây bên trong hơn 30 mét địa phương. Phụ cận 10 cái zombie gặp, nhất thời mở to huyết tinh miệng lớn, đưa nhuốm máu tay, đánh tới. Mạc Thích nhìn lướt qua, tiện tay theo bên tường chồng chất một đống tạp vật bên trong. Nhặt lên một sợi xích sắt tới. Cái này sợi xích sắt, lớn bằng cánh tay, dài hơn 20 mét. Người bình thường căn bản cầm đều không cầm lên được. Mạc Thích lại dễ như trở bàn tay nắm lên. Sau đó bỗng nhiên vung ra, như là roi dài. Ô, cái này to bằng cánh tay xích sắt, lại xẹt qua một cái cự đại nửa vòng tròn. Hùng hăng nện hướng về phía trước mấy cái zombie. Bành, mấy cái kia zombie, nhất thời bị đổ ập xuống nện xuống. Huyết nhục vẩy ra, trực tiếp bị nện thành thịt nát. Thì liền mặt đất xi măng, cũng bị nện đến bịch bịch bịch vỡ ra. Hình thành một đầu dài hơn 20 mét, rộng hơn 1 mét bạo liệt dấu vết. Sau đó, Mạc Thích trong tay xích sắt hất ra, quét ngang một vòng. Ô, chung quanh cái kia 10 cái zombie, đều không ngoại lệ, đều bị chặn ngang quét thành hai đoạn. Mạc Thích kéo lại lấy huyết hồng xích sắt, trực tiếp hướng về xa xa số 3 lầu chạy đi. Ào ào ào, xích sắt cùng mặt đất ma sát, thỉnh thoảng toát ra điểm điểm hỏa tinh. Trên tường rào 10 cái bắt thi đội viên bên ngoài, thấy cảnh này, bọn họ nguyên một đám đều là trợn mắt hốc mồm. Đây là, cái kia vẫn giấu kín lấy cường giả bí ẩn. Bọn họ biết cái này cường giả bí ẩn rất mạnh, thế nhưng không nghĩ tới có thể mạnh đến tình trạng như thế. Một xích sắt đem 5 cái zombie đập thành thịt nát, lại một xích sắt đem 10 cái zombie chặn ngang chặt đứt. Điều này hiển nhiên so săn thi đội những đội viên kia mạnh không chỉ một cấp bậc mà thôi, mà lại vừa mới người này xuất hiện lúc, thế nhưng là theo đỉnh đầu bọn họ bay qua mấy chục mét rơi xuống đất. Nghĩ tới đây, những thứ này bắt thi đội viên bên ngoài, nguyên một đám càng thêm kinh hãi. Các ngươi thấy rõ là ai chưa? Bắt thi đội trưởng hỏi. Một đám đội viên đều là lắc đầu. Tuy nhiên ánh trăng sáng ngời, nhưng là khoảng cách 20-30 mét xa, cũng không có khả năng thấy rõ mặt người. Huống chi Mạc Thích cũng không có cho bọn hắn ngay mặt. Bắt thi đội trưởng lắc đầu. Cái này sau này hãy nói. Trước thanh lý zombie, quảng cáo, sau đó giơ súng hướng một cái zombie đầu xạ kích. Những thứ này zombie bây giờ đều đã bị xích sắt chém thành hai đoạn. Nhưng chúng nó y nguyên dùng hai tay chống chạm đất, muốn hướng số 3 lầu phương hướng leo đi. Bất quá bắt thi các đội viên xạ kích lên, độ khó khăn ngược lại là giảm mạnh. Lúc này, Mạc Thích kéo lại lấy huyết hồng xích sắt, một đường chỉ có tia lửa, không có tia chớp, hướng số 3 lầu chạy đi. Trên đường gặp phải lại nhiều zombie, trên cơ bản đều là một xích sắt vung ra, nhẹ nhõm giải quyết, mà lại lúc này hắn vung ra xích sắt, trên cơ bản đều là hướng về phía zombie đầu mà đi. Tay này cổ tay to xích sắt, chỉ cần đụng phải zombie đầu, trên cơ bản cũng là bể đầu, tránh thức nổ tung cái chủng loại kia. Bành bành bành bành bành, trên đường đi, chết tại hắn xích sắt phía dưới zombie, sớm đã trên trăm, toàn bộ xích sắt sớm đã biến đến đỏ tươi, giống như địa ngục bên trong giam cầm ác ma xích sắt. Ào ào ào, xích sắt kéo tải trên mặt đất lúc, lôi ra một đạo màu đỏ tươi dấu vết. Này tường vây một bên còn lại mấy cái bắt thi đội cùng đội tuần tra các đội viên, cũng đã phát hiện có một người nhảy vào tiểu khu. Xa xa, chỉ thấy người này trong tay không ngừng khua tay xích sắt. Chung quanh những cái kia zombie đầu liền ào ào nổ tung. Cái kia mười mấy trên trăm zombie, ở trước mặt hắn, căn bản là như là bùn nặn một dạng. Bọn họ nguyên một đám cũng đều kịp phản ứng. Vừa mừng vừa sợ, là hắn, cái kia cường giả bí ẩn. Ta đi, đây cũng quá biến thái đi. Thực lực như vậy, chỉ sợ đã đạt tới cấp 4, thậm chí là cấp 5 liệp thi giả. Chỉ tiếc cách quá xa, thấy không rõ hắn dáng dấp ra sao. Lúc này Mạc Thích, cách số 3 lầu đã không xa. Bất quá ngay tại hắn đi qua số 9 lầu lúc, lại đột nhiên bước chân dừng lại. Nhìn về phía số 9 lầu lầu 3, hắn X-Virus cảm ứng, có thể rõ ràng cảm ứng được. Chỗ đó có một cái zombie. Cái này zombie, đeo trên người X-Virus so còn lại zombie nhiều rất nhiều. Nói cách khác, cái này zombie, so phổ thông zombie mạnh rất nhiều lần. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.